Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337: Màn sáng. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng bốn trì là mấu chốt. Kế tiếp những võ giả này liền đối với bốn triển khai trì phạm vi lớn thăm dò. Bất quá ném trang bị sự tình vẫn là tại phát sinh. Một tháng sau, bọn họ trang bị lại liền một bộ đều tiếp cận không đồng đều ngoại trừ Trương Phàm. Trương Phàm trang bị lại một kiện đều không có ném qua. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được sự tình quỷ dị. Rất hiển nhiên là có loại nào đó bọn họ nhìn không đến lực lượng đang ngăn trở những người khác tiếp tục thăm dò hạ xuống. Chỉ có Trương Phàm một người là ngoại lệ. Hoặc là chính là loại lực lượng kia đối với Trương Phàm trên người vật gì đó rất sợ hãi, không dám động đến hắn. Hoặc là chính là loại lực lượng kia thầm nghĩ để cho Trương Phàm một người tiếp tục thăm dò. Mà lúc này bởi vì chỉ có Trương Phàm một người có trang bị, cho nên hắn đành phải một người tiến nhập đáy nước thăm dò. Đây là Trương Phàm một tháng đến nay lần đầu tiên một người xuống nước. Khi hắn đi đến đáy nước, xung nhìn nhìn, cũng không có cái gì khác thường. Sau đó hắn lặn xuống bọn họ đào ra cái kia động bên cạnh. Nhìn xuống, nhìn thoáng qua, Trương Phàm chính là một hồi kinh ngạc. Chỉ thấy tại cái đó đáy động, thậm chí có một tầng màu lửa đỏ màn sáng. Này màn sáng hiện lên hình tròn, nhìn lên giống như là đặt ngang ở đáy nước một cái màu lửa đỏ mặt kính. Trương Phàm cho là mình nhìn lầm rồi. Chung quy bọn họ ngày hôm qua lúc rời đi, động này trong không có cái gì. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện màn sáng? Võ giả hiệp hội trong tổng bộ, những các đại lão đó từ toàn bộ tin tức trên màn hình, cũng có thể thấy được Trương Phàm đã chứng kiến cảnh tượng. Khi bọn hắn thấy được cái kia hào quang, cả đám đều kinh hỉ lên. Trương Phàm mau mở ra năng lượng dụng cụ dò xét nhìn xem. James sao lưu phó hội trưởng nhắc nhở. Trương Phàm lúc này lấy ra năng lượng dụng cụ dò xét. Mở ra, rất nhanh, năng lượng dụng cụ dò xét trên màn hình xuất hiện một vài giá trị. 0.035, đây là năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị mắc điểm trị giá là 100. Bây giờ là 0.035. Tuy cho thấy cự ly đá năng lượng trả lại rất xa, nhưng ít ra có thể nói rõ, này phụ cận là có đá năng lượng. Xôn xao, tất cả võ giả hiệp hội bên trong phòng lái, hơn 50 cái nhân viên công tác, còn có võ giả hiệp hội, đấu thú trường các đại lão, đều kích động lên, vất vả lâu như vậy, cuối cùng là có đá năng lượng manh mối. Kế tiếp chỉ cần dựa theo số này giá trị biến hóa, điều chỉnh phương hướng, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể tìm tới đá năng lượng. Bốn bên cạnh ao, những đám võ giả đó từng cái một cũng đều hưng phấn lên. Đã tại đây băng thiên tuyết địa trong mang hoạt một tháng, hiện tại cuối cùng là có phần manh mối. Trương Phàm lẻn vào đáy nước cái kia trong động, tiếp cận cái kia màu lửa đỏ màn sáng, đem cái kia màn sáng quét hình. Hắn dùng ảnh nhận thử hướng màn sáng bên trong dò xét. Như vậy tìm tòi, phát hiện ảnh nhận lại có thể với vào bên trong hào quang. Điều này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lên. Lúc trước nơi này chính là đáy động, phía dưới đều là dày đặc tầng nham thạch. Hiện tại hào quang sau khi xuất hiện, ảnh nhận lại có thể tham qua. Trương Phàm nói, nhìn lên này dường như là loại nào đó che chắn một loại đồ vật, nhưng là có thể đơn giản xuyên qua. Ta ý định tiến đi thử một chút. Đợi một chút, Trương Phàm, còn là đều số liệu phân tích kết quả sau khi đi ra mạo hiểm nữa à? Trương Phàm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, hảo ba. Vì vậy hắn lại đợi một ngày. Nhưng mà một ngày sau đó, Văn Dương Minh nói cho hắn biết, số liệu phân tích kết quả là không có kết quả. Điều này làm cho Trương Phàm nhịn không được muốn chửi mẹ. Này mẹ nó kêu kết quả gì? Văn Dương Minh nói, những cái này số liệu, kho số liệu của chúng ta bên trong căn bản cũng không tồn tại. Cho nên vô pháp so sánh, cũng chính là, thứ này đối với nhân loại mà nói, là không biết, hảo ba, quản lý hắn có phải hay không không biết, đi xuống xem một chút lại nói, Trương Phàm cũng mặc kệ những thứ này, trực tiếp mặc lên đồ lặn, Văn Dương Minh cùng Tạ Vĩnh Cường đều trầm mặc. Phía dưới này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ai cũng không biết, bọn họ thật sự là không nguyện ý để cho Trương Phàm hạ đi mạo hiểm. Chung quy Trương Phàm có thể nói là sử thượng tối cường thiên tài. Vạn nhất hạ xuống thượng không tới, kia vô luận là đối với đấu thú trường trả lại là võ giả hiệp hội mà nói. Đều là thiên tổn thất lớn, Trương Phàm lại không quan tâm những cái này. Trực tiếp nhảy xuống trong nước, hắn thân là siêu cấp võ giả, thân thể tự lành năng lực vượt xa những người khác, hắn cũng không phải là chết dễ dàng như vậy, lại nói bản thân hắn hạ xuống, nếu như phía dưới có đại lượng đá năng lượng, hắn trước tiên có thể cho mình tái sinh vật không gian tồn thượng một đống lớn. Suy nghĩ một chút một phòng đá năng lượng, đó là cái gì khái niệm? Nhiều như vậy đá năng lượng, đáng Trương Phàm đi mạo hiểm. Rất nhanh, Trương Phàm lần nữa lẻn vào bốn đáy ao, đi đến cái kia trong động, màn sáng như cũ tại nơi này. Trương Phàm đi đến màn sáng trước, hít thở sâu hai phần, bằng lãnh dưỡng khí để cho đầu hắn não càng rõ ràng. Hắn trước cẩn thận từng ly từng tí mà đem ngón trỏ phải duỗi ra cái kia màn sáng. Ngón trỏ tiến nhập hào quang, không có cảm giác nào, hắn lại đem toàn bộ tay phải duỗi tiến vào, vẫn là không có cảm giác nào. Quá trình này, tất cả mọi người nhóm đều thông qua toàn bộ tin tức màn hình. Nhìn xem Trương Phàm động tác, Trương Phàm mỗi một cái động tác, đều để cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Đón lấy, Trương Phàm cả mảnh cánh tay phải đều duỗi tiến vào. Văn Dương Minh hỏi, cảm giác gì? Trương Phàm lắc đầu, nói, không có cảm giác gì. Ta ý định cái này tiến đi thử một chút. Nói qua, thân thể đi phía trước tìm tòi. Tất cả nửa người trên đều tiến nhập bên trong màn sáng. Lúc này, hiện ra tại Trương Phàm trước mắt, là một mảnh thế giới đen nhánh. Chỉ có ở phía xa, tựa hồ thấp thoáng có hồng quang xuất hiện. Trương Phàm cúi đầu nhìn một chút năng lượng dụng cụ dò xét. Phía trên chỉ số đã bảo tăng đến 2. Chương 8, số này giá trị, lần nữa để cho tất cả mọi người kinh hỉ lên. Lúc này, Trương Phàm toàn thân đều tiến nhập bên trong hào quang. Liền vào lúc này, tất cả mọi người toàn bộ tin tức trên màn hình đều xuất hiện một hồi bông tuyết điểm. Này cho thấy bọn họ cùng Trương Phàm thư từ qua lại cắt đứt. Tại kia hắc ám trong thế giới, Trương Phàm cũng phát hiện điểm này. Hắn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu hào quang, hướng thượng du, đầu thò ra màn sáng bên ngoài. Thông tin lại khôi phục, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tạ Vĩnh Cường nói, Trương Phàm, có đạo màn sáng tựa hồ có thể ngăn cách điện từ tín hiệu. Chỉ cần ngươi toàn thân tiến nhập bên trong hào quang, thư từ qua lại sử dụng gián đoạn, như vậy một mình ngươi hạ xuống quá nguy hiểm. Đợi thêm 2 ngày, ta cái này làm cho người ta đưa trang bị qua. Các ngươi mọi người cùng nhau hạ xuống, giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Phàm lại lắc đầu, thời gian đã không nhiều lắm, lại còn lại không đến 1 tháng núi lửa muốn phun trào. Cho nên ta đi xuống trước cầm phía dưới dò xét một chút. Chế thành tam duy địa đồ dẫn tới. Trương Phàm, không muốn sằng bậy, Tạ Vĩnh Cường nói đến đây. Trương Phàm toàn thân đã lần nữa chui vào bên trong màn sáng. Tạ Vĩnh Cường cùng Văn Dương Minh thấy vậy, đều nóng nảy, vội vàng nói, nhanh làm cho người ta đưa trang bị. Hiện tại sẽ đưa... Võ giả hiệp hội một cái nhân viên công tác nói, thế nhưng là ngũ đại liền trì chỗ đó hiện tại phong tuyết quá lớn. Vô pháp phái máy bay đi qua, chỉ có thể bộ anh. Nói như vậy, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. vậy trả lại nói lời vô dụng làm gì? Nhanh đi! Hai người cơ hồ là đồng thời kêu lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.